Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 6, khó phân thật giả. Đó là, hải quân lục thức cáo, đào tẩu, sở dịch phân biển kiếm thế, vẫn chưa lưu lại cái kia đạo quỷ quái bóng người, chỉ là tại cái kia nói quỷ quái bóng người hóa thân hắc ám. Bỗng nhiên bốn nát biến mất trước đó. Sở dịch rõ ràng trông thấy cái kia đạo quỷ quái bóng người hai chân mũi chân nhanh chóng chĩa xuống đất, vô ý thức muốn dùng di động với tốc độ cao phương thức tránh né tự thân kiếm ý. Mà một chiêu kia phương pháp sử dụng không phải là hải quân lục thức bên trong, cạo, sao? Cho nên, âm thầm phân tích tung tích địch hiển hiện nguyên do. Lúc này sở dịch có hai cái lớn gan suy đoán. Một chính là hải quân đã là tại tân thế giới chung quanh bố trí xuống mai phục, chuẩn bị lại một lần nữa phục kích chính mình. Dù sao lúc trước dâu trắng cứu đi sở dịch sự tình, Zephyr chính là biết. Đã như vậy, Zephyr biết sở dịch chưa chết tin tức, rất có thể tại Red Line, tân thế giới chung quanh bố trí xuống trọng binh trấn giữ. Tăng thêm cái kia đạo quỷ quái bóng người có thể sử dụng hải quân lục thức sự tình. Sở dịch cái này lớn gan suy đoán nói ít đều có 6 thành khả năng. Hay liền muốn nói Luchi mất tích. Vì sao người mất tích là Luchi mà không phải Smoker? Tại sở dịch phân tích muốn đến, khẳng định là Luchi tại một số phương diện muốn so Smoker càng thêm có dùng. Mà Luchi, Smoker tuy nói là hải quân tân tú bên trong song tử ngôi sao mới, trên thực tế Smoker tại một số phương diện đã là có thể nghiền ép Luchi, vô luận là tại hải quân bên trong địa vị hoặc là danh tiếng, không thể nghi ngờ đều là Smoker cao hơn một chút. Cộng thêm Smoker chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ, trái Moku Moku năng lực người. Hiện nay Luchi muốn chiến thắng Smoker đều có chút khó khăn, trừ phi là hắn có thể thuận lợi lĩnh ngộ Haki. Theo phương diện này tiếp tục nghĩ đi, Luchi so Smoker duy nhất mạnh địa phương, chỉ sợ chính là hải quân lục thức đi. Đảo hắc ám phía trên ẩn tàng địch nhân bắt đi Luchi, rất có thể cũng là cần một số giết người thể kỹ. Hải quân lục thức không thể nói là tứ hải bên trong tốt nhất thể kỹ, lại là lớn nhất toàn diện, cơ sở nhất thể kỹ. Huống chi, theo hải quân lục thức bên trong có thể dọc theo vô số khả năng đến. Hải tặc nguyên tác bên trong Luchi liền xem như sơ bộ cải tiến hải quân lục thức. Ta, tật phong bộ, càng là thoát thai từ hải quân lục thức, cạo. Địch nhân đệ nhất đuổi bắt mục tiêu là Luchi. Rất có thể cũng là nhìn chúng hải quân lục thức cái này đặc điểm. Cho nên ta trước đó suy đoán nếu như là thật, Luchi, tù binh ngươi lâu như vậy, ngươi còn có thể cho ta chế tạo phiền phức đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng, sở dịch liền muốn tiến lên, nhìn xem theo cái kia đạo quỷ quái bóng người trên thân rơi xuống đồ vật là cái gì. Không ngờ, Mihawk lại là so sở dịch càng nhanh một bước, một cái lắc mình đi vào phía trước, nhặt lên rơi trên mặt đất trắng bạc chớp lóe vật thể. Đầu tiên là mặt không biểu tình liếc Zimbay liếc một chút. Liền từ tốn nói, là hàm răng, cá mập hàm răng. Mihawk vừa dứt lời, Zimbay sắc mặt biến hóa, mau tới trước, chợt sắc mặt thì biến đến tái nhợt lên. Không sai, là cá mập hàm răng. Nói xong câu đó, Zimbay chán nổi gân xanh lên, hung hăng đem viên kia tản ra ánh sáng trắng bạc hàm răng bóp thành mảnh vỡ. Ngược lại là sở dịch, bởi vì Zimbay sắc mặt biến hóa, chính là rơi vào trầm tư. Cá mập hàm răng, cá mập cũng không phải sinh hoạt trong hai lĩnh vực sinh vật, làm sao có thể chạy đến đảo hắc ám phía trên tập kích sở dịch bọn người. Lại nói, vừa mới hiện thân rõ ràng là một bóng người. Sở dịch hư nắm xuất kiếm thời điểm, Mihawk cùng Zimbay đều trông thấy. Như thế nói đến tập kích sở dịch bọn người tất nhiên cũng là người cá. Đây cũng là vì sao Jinbei sắc mặt biến đến khó coi như vậy nguyên nhân. Sở Dịch cùng trên thuyền người cá thuyền viên đoàn quan hệ vi diệu. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cứ việc Sở Dịch dùng chính mình thực lực, hiện nay tin phục một bộ phận người cá thuyền viên. Nhưng trên thuyền vẫn là có không hài hòa thanh âm. Bên trong Tiger, Jinbei quen biết đã lâu. Sở Dịch gặp qua mấy lần A Long cũng là một cái. Tại dài rằng giặc đang đi đường, A Long không phải một lần đi tìm Sở Dịch phiền phức. Còn tốt có Tiger, Jinbei từ đó phối hợp. Sở Dịch mới không hảo hảo giáo huấn A Long một chút. Không phải vậy có thể sáng tạo, ra bao đi quần đảo sự kiện. Thánh địa Marizoa sự kiện, Tula. Há lại ngư nhân đảo bên trong một cái răng cưa cá mập lâu la có khả năng trêu chọc. Mà Jinbei đều là người cá, càng thêm giải người cá đặc thù. Lúc trước hắn giữ tại trong lòng bàn tay, Mihawk kết luận là cá mập hàm răng đồ vật. Jinbei liếc một chút liền có thể nhìn ra đó là răng cưa cá mập hàm răng. Chứng cứ sung túc, vô luận Jinbei tâm lý như thế nào muốn vì A Long giải thích. Giống như đều không có cách nào. Dù sao Sở Dịch bọn họ trên thuyền răng cưa cá mập người cũng chỉ có A Long một cái a. Thế mà tại Jinbei lửa giận ngút trời, hiện tại hận không thể tiến đến trực tiếp lăng trì A Long cái kia trên thuyền ích nhân tố. Lúc Sở Dịch chậm rãi đi đến Jinbei bên người, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, liền nói ra: Jinbei, người cảm giác chuyện này là A Long làm, đúng không? Không phải hắn, còn có thể là ai? Thật sâu hút khẩu khí, tận khả năng dùng bình tĩnh ngữ khí nói chuyện. Jinbei đè nén lửa giận, thanh âm đều biến đến khô khốc lên. Cố nén giận dữ nói, ta đã sớm cùng Tiger lão đại nói. A Long cái kia ra hỏa cũng là phiền phức. Không nghĩ tới hắn thế mà làm như thế quá phận. Thế mà dám can đảm ám sát chính mình thuyền trưởng. Sở Dịch, làm phiền ngươi nhìn thấy A Long thời điểm, cho ta một bộ mặt. A Long cho dù chết, cũng muốn chết trong tay ta. Ồ, ngươi có giết chết A Long quyết tâm sao? Sở Dịch tuy hỏi ngược lại. Đương nhiên, dùng sức chút gật đầu. Jinbei nghĩa chính ngôn từ trả lời. Sở Dịch, bất kể nói thế nào ngươi đều là chúng ta thuyền trưởng. A Long coi như không phục ngươi, cũng không thể phá hư trên thuyền quy củ. Hắn nhất định phải có trừng phạt. Thế nhưng là nếu như A Long không phải tập kích chúng ta người đâu? A, Sở Dịch bỗng nhiên nói ra như thế mấy câu nói đến. Jinbei trực tiếp sửng sốt. Mèo nhìn A Long lớn nhất không vừa mắt, giống như cũng là Sở Dịch ngươi đi. Hiện tại tại sao lại làm ác long nói chuyện? Não hải trống rỗng, Jinbei hoàn toàn không cách nào lý giải Sở Dịch ý tứ. Ngốc ngẩn người rất lâu, mới nghe Mihawk chậm rãi nói. Vẫn còn may không phải là tất cả người cá đều giống như ngươi. Không phải vậy ngư nhân đảo phía trên khẳng định có rất nhiều chuyện đầu phát sinh. Bàn tử, ngươi liền không thể dùng não tử suy nghĩ thật kỹ. Bằng mũi dài cái kia ra hỏa thực lực, có thể tránh thoát Sở Dịch một kiếm sao? Cho nên nói a, các người mũi dài huynh đệ không phải tập kích chúng ta người. Hoặc là đâu? Hắn là bị người khống chế lại. Bát giác, a, giống như có mấy phần đạo lý đâu. Âm thầm gật gật đầu, Jinbei lặp đi lặp lại lẩm bẩm Mihawk lời nói, yên lặng thở phào, có thể không bao lâu Jinbei thì lại một lần giận. Hỗn đàn, ngươi nói ai là bàn tử? Còn có mũi dài là cái quỷ gì? Ngươi là xem thường chúng ta người cá sao? Ngô Sở Dịch vừa mới một kiếm kia rất có ý tứ. Không nên nói là hắn kiếm ý rất có ý tứ. Uy, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi nghe không nghe thấy? Bữa sáng bánh mì có chút cứng rắn. Sở Dịch, ngươi nói chúng ta có phải hay không cần phải làm một cái đầu bếp? Ui ui, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Vừa mới muốn là ta xuất kiếm lời nói không sai. Ta nhấn ngay khẳng định là cái hướng kia. Ngắn ngủi mấy câu giao lưu, Zimbay bại hoàn toàn. Thực đáng sợ nhất cũng là Mihawk dạng này. Hắn hoàn toàn không cùng ngươi cãi lộn, thì ở trước mặt ngươi bừa bãi nói chuyện, làm ngươi nói chuyện cùng hắn hoàn toàn không tại một cái kênh phía trên. Đây chính là lúc trước Sở Dịch thống khổ. Cho nên, gặp cùng Mihawk tranh luận không có kết quả. Từ đó Zimbay thì thêm một cái ngoại hiệu bàn tử người cá. Đáng thương A Long đâu, cũng bị đóng lên mũi dài người cá danh hào. Còn thật đừng nói Mihawk lên ngoại hiệu năng lực, ngược lại là phi thường không tệ đâu. Mà lúc trước Zimbay cùng Mihawk cãi lộn bên trong, Sở Dịch một mặt đáng thương Zimbay, một mặt âm thầm tán thưởng Mihawk lên ngoại hiệu năng lực. Nguyên bản áp lực tâm tình ngược lại là hơi chút làm dịu mấy phần. Đáng tiếc a, tâm tình vừa mới buông lỏng, chuyện phiền toái liền đến. Bởi vì đúng lúc là Zimbay tại cùng Mihawk cãi lộn bên trong đứng trước bại hoàn toàn thời điểm Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, bỗng nhiên nhìn thấy A Long thanh âm cuồn cuộn mà tới, dùng cái kia phảng phất răng cưa đồng dạng cái mũi, trực tiếp vọt tới Mihawk ở ngực muốn hại. Đây là thật A Long, hay là giả, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.